Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, đệ 1458 chương hỗ trợ nhập long xào. Huống hồ nàng vốn dĩ chính là vì giảm bớt kia hai con rồng gánh nặng, hấp dẫn hỏa lực tới. Bên này phát sinh sự tình, làm kia hai đều vốn là mẫn cảm long như thế nào sẽ phát hiện không được. Giống, cái kia bạch long không nghĩ tới chỉ là phía trước liêu quá một chút hai cái tiểu sinh vật. Lúc này cư nhiên sẽ giúp đỡ nó, thực sự làm nó có chút cảm kích. Bởi vì lúc này khắp nơi đều có địch nhân, hơn nữa đều là vì bắt sống chúng nó, hơn nữa muốn cướp đi chúng nó đệ đệ, cùng với một cái còn chưa sinh ra trứng rồng, hơn nữa đã sớm đã phát tin tức cho chúng nó cha mẹ, nhưng là đến bây giờ còn chưa nhìn thấy chúng nó lại đây. Kia một khắc, tiểu bạch long cùng cái kia tiểu hắc long phảng phất minh bạch cái gì. Phải biết rằng long vốn là cao trí tuệ sinh vật, sinh hoạt ở ân nhàn địa phương lâu lắm, tự nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Rất nguy hiểm tiến đến thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch rất nhiều đạo lý. Theo một tiếng gầm rú thanh âm, Bạch Linh cảm giác được nàng chung quanh công kích lại đây tang thi cư nhiên có vài giây thời gian tạm dừng hạ, làm như đã chịu sóng xung kích quấy nhiễu. Bạch Linh theo bản năng liền hướng tới kia chiến đấu nhất lửa nóng địa phương mà đi. Mấu chốt kia sóng xung kích giống như không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng a. Kết quả là, Bạch Linh vì thí nghiệm, cho nên đột nhiên hướng Bạch Long chiến đấu bên kia mà đi. Bên kia tang thi cấp bậc tự nhiên càng cao. Phía trước nàng nơi đều xem như bên ngoài. Theo nàng xâm nhập, 80 nhiều cấp tang thi rốt cuộc ra tới. Đối mặt kia cao lớn tang thi, Bạch Linh rốt cuộc có chút khó khăn lên. Một con còn hảo, mấu chốt là hơn 10 chỉ. Vô pháp, Bạch Linh chỉ có thể dùng huyết ngưng tụ ra thiên thần kiếm. Có thiên thần kiếm nơi tay, Bạch Linh sức chiến đấu đề cao ước chừng gấp 3. Sức bật cũng cực cường. Cứ việc như thế, cũng hoa một giờ thời gian mới giết 5 con 80 nhiều cấp tang thi. Nhưng là nàng năng lượng hao tổn thực mau. Quan trọng nhất chính là theo nàng chém giết, một con 93 cấp tang thi cũng gia nhập, khiến cho Bạch Linh từ lúc bắt đầu ưu thế đến sau lại đã chịu kiềm chế. Quả nhiên không phải nàng suy sụp, mỗi lần ở nàng sắp gặp nạn thời điểm, cái kia tiểu Bạch Long uy áp liền lại đây. Ngay từ đầu bởi vì không có thích ứng, sau lại nàng nhìn thấy uy áp lại đây tang thi động tác biến hoãn thời điểm, Bạch Linh nhất cử đem chúng nó đầu thiết xuống dưới, cầm tinh hạch quay cuồng tránh né mặt khác tang thi công kích. Bởi vậy ngược lại càng ngày càng tới gần kia thật lớn chiến trường chung. Phía trước đối nàng uy áp lúc này phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Ngẩng đầu thời điểm đã có thể nhìn thấy kia hai con rồng lúc này máu tươi rơi. Những cái đó bị bắt thương miệng vết thương nhìn qua rất là dữ tợn. Làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là chúng nó huyết làm như thực mau liền sẽ động lại, căn bản là sẽ không rơi xuống. Bạch Linh cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ xem mới phát hiện chúng nó huyết bên ngoài còn có một tầng cực kỳ mỏng dòng khí. Là kia tầng dòng khí làm chúng nó huyết không có đi xuống lưu, thậm chí liền mùi máu tươi nói đều không có truyền ra tới. Chợt lóe tránh thoát kia 100 nhiều cấp giống như một tòa tiểu sơn giống nhau tang thi chân. Bởi vì khổ người quá lớn, hơn nữa chúng nó mục đích chính là phải đối phó long. Tuy rằng biết Bạch Linh liền ở chúng nó dưới chân, chính là đừng quên còn có khác tang thi ở truy đuổi Bạch Linh, cho nên chúng nó liền ân tâm rồi xuống dưới. Nào biết đâu rằng Bạch Linh vì sao một hai phải hướng nơi này đi à? Bởi vì nơi này là sơn lõm quay chung quanh địa phương. Trung gian có một cái thật lớn lỗ thủng. Hơn nữa như là một cái vực sâu giống nhau. Chung quanh toàn là nham thạch vách đá. Nhưng là tại đây vực sâu phía dưới có thể nhìn thấy rất nhiều mềm mại cỏ khô cùng với một cái so. Người eo còn muốn thâu ngẩng cao đứng thẳng màu đen long. Hơn nữa thập phần hung hãn cắn chết nhân cơ hội ngã xuống tang thi. Liền tại đây con rồng mặt sau còn có thể nhìn thấy một viên thật lớn trứng. Hết chương.